Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 24, một tầng, hai tầng, chỉ có ngắn ngủn hai tầng khoảng cách. Rõ ràng gần đây ở gang tấc, lại ở tuyệt cảnh bổ ra một con đường sống chung trở nên như vậy khó có thể với tới, giữa tương lai. Chính mình đổi lấy thở dốc, phảng phất chỉ ở một hô một hấp chi gian, thời gian tựa hồ trở nên rất chậm. Một lần nữa sống lại lên thi triều, dần dần phục hồi như cụ kiến trúc, không biết từ chỗ nào rớt xuống treo tơ nhện xuất hiện to lớn bạch ngạch cao chân nhện. Lúc này, chung quanh hết thảy biến hóa, đều bị độ cao căng chặt cảm quan cùng tiêu thăng adrenaline kéo thành pha quay chợ mờ siêu quý vũ. Thời phát tím tay căng quá một cái lan can, đi theo phía trước đồng đội nhảy xuống, thân thể bay lên không lại đột nhiên rơi xuống. Phanh, hai chân rơi xuống đất, mặt bên vươn 7-8 song trắng bạch tay. Hắn ngẩng đầu, thấy số trương mở to xám trắng đồng chết lặng mặt, vặn vẹo trương đại miệng hướng hắn đánh tới, phanh phanh phanh. Phía sau đồng đội một đốn cuồng quét, phía trước chợt xuất hiện một chỗ khe hở, bên này có một đạo miệng cống. Thằng Kỳ hô to, trong tay thương mãnh liệt khai hỏa, một con nhện khổng lồ bị thương. Lảo đảo đụng ngã một đống tang thi. Mau, Chu Minh Hiên mắng, cùng Tống Tình Lam dựa sau, nửa khai miệng cống chỉ dung khom lưng mà nhập tất cả mọi người vọt vào. Miệng cống sau, Đoạn Văn tay mắt lanh lẹ đi ấn dịch áp chốt mở. Hư, thao, miệng cống quan không thượng. Các tang thi đang điên cuồng mà hướng trong toàn, nhưng tốt xấu so chống trải chỗ không địa phương. Tránh né muốn hảo đến nhiều. Mọi người biên đánh biên lui, mục tiêu đó là tiếp theo tầng, bang, một thanh âm vang lên, con đường phía trước bị đổ, một cái không rõ vật thể từ trên trời giáng xuống chặn bọn họ đường. Đi, không phải tang thi, không phải bạch ngạch cao chân nhện, nhão dính dính thân thể mặt ngoài che kín dịch nhầy, đang ở trên mặt đất thống khổ mà cuộn tròn, hình như là một người, thuần nhi, Đoạn Văn đầu tiên đem hắn nhận ra tới. Xông lên phía trước dìu hắn, hắn thế nào? Mang lên hắn, chúng ta đến đi, tang thi chưa từng pháp đóng lại miệng cống chỗ nối đuôi nhau mà nhập. Này một tầng bốn phương tám hướng cũng đang không ngừng thoát ra tân tang thi, phanh. Phanh, miệng cống vang lớn, tang thi chợt giảm bớt một chút, là kia bạch ngạch cao chân nhện đang ở cuồng đâm miệng cống. Miệng cống hai sườn tường thể xuất hiện cái khe. Mắt thấy liền phải bị nhện khổng lồ đâm vượt, Quý Vũ Thời cùng Đoạn Văn cùng nhau, quỳ trên mặt đất đi đỡ Lý Thuần cả người dịch nhầy. Miệng mũi bị giấu vô pháp hô hấp, là muốn hít thở không thông biểu hiện, này dịch nhầy cực có dính tính thả trơn trượt bất kham. Đoạn Văn liên tục thử rất nhiều lần đều không thể xuống tay. Cấp đến độ hai mắt đỏ lên, làm sao bây giờ, tình huống nguy cấp. Quý Vũ Thời ném xuống thương, dùng đôi tay đi lột ra Lý Thuần miệng, khống chế được hắn, Đoạn Văn thấy Quý Vũ Thời một tay phát tím, eo sườn nhân miệng vết thương vỡ toang mà thấm xuất huyết tích. Giờ khắc này lại chấn định vô cùng, chỉ thấy hắn bắt lấy dịch nhầy ngưng tụ thành niêm mạc. Mờ u bàn tay cơ hồ bính ra gân xanh, đem Lý Thuần miệng chỗ moi ra một cái lỗ nhỏ, đột nhiên có không khí rót nhập yết hầu. Lại tiến vào phổi bộ, Lý Thuần cả người không tự chủ được cứng còng, ngay sau đó bắt đầu hung mãnh mà đảo khí, cần như vậy vài giây thời gian. Loảng xoảng tiếng vang điếc tai, nhện khổng lồ đã phá tan miệng cống, cùng thi triều vọt vào tới. Trước có nhện khổng lồ, từ phía tang thi, giờ khắc này giống như đã tới rồi tân tuyệt cảnh, mọi người đều trệ một giây, mặc dù có thời gian miêu tồn tại. Người sau khi chết có thể không ngừng sống lại, nhưng bọn hắn chung quy là huyết nhục chi thân, điện ảnh đại sát tứ phương, không thể ngăn cản anh hùng trường hợp cũng không có phát sinh ở bọn họ trên người. Bọn họ có thả chỉ có chính mình, các đồng đội trên người mang theo bạo phá bom đã dùng đến không sai. Biệt lắm, mới vừa rồi, 6 đội viện trợ phảng phất chính là ở nhắc nhở. Bọn họ yêu cầu trang bị tình huống có bao nhiêu bức thiết, nhưng giây tiếp theo Tống Tình Lam bỗng nhiên nói, bê đội tới, tất cả mọi người nghe thấy được công cộng kênh. một cái khác chính mình thanh âm, chống đỡ, căng đi xuống, 10 phút, lão tử tới, oanh, có không gian xe thanh âm ở máy truyền tin vang lên, B đội hùng hổ. Vượt mọi chông gai, một đường chiều bọn họ cái này phương hướng tới. Mọi người tinh thần vì này rung lên, sát, hỏng mất tâm thái đốt quách cho rồi. Mọi người trong lòng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng chi hỏa. Mặc dù nỏ mạnh hết đà, cũng muốn mở một đường máu. Nhện khổng lồ xông đến trước mắt, bị Tống Tình Lam một phát năng lượng pháo làm phiên trên mặt đất. Chất lỏng văng khắp nơi, lần này khai đến thập phần có nắm chắc. Tống Tình Lam đã không có bất luận cái gì cố kỵ. Đi, càng ngày càng nhiều nhện khổng lồ xuất hiện, lớn lớn bé bé, như là dã con nhện hoa. Tống Tình Lam nghe thấy Quý Vũ Thời hướng hắn hô to. Phía dưới, 9 giờ phương hướng, có thể nhanh nhất đi thông khống chế trung tâm. Căn cứ quá mức cực đại, kiến trúc bên trong thông đạo cũng rắc rối phức tạp, cái gọi là hạ 2 tầng lại vòng một cái nửa. Vòng tròn, đổi làm người bình thường. Sớm tại như thế kịch liệt chiến đấu cùng hỗn loạn tình huống chung mễ mất phương hướng. Nhưng Quý Vũ Thời sẽ không, dựa vào siêu cường phương hướng cảm cùng trí nhớ. Hắn hoàn mỹ mà phân biệt ra mục đích điện thu được Tống Tình Lam khiêng thần miên. Hướng về phía Quý Vũ Thời nói phương hướng phóng ra đệ nhị phát năng lượng pháo, sàn gác rung. Mạnh lần này, hắn đem sàn gác oanh cái đại động, ưng chảo câu bắn ra. Thang nhạc, thang kỳ đầu tiên theo dây thừng mà xuống, Chu Minh Hiên bắn phá tang thi lót sau, Quý Vũ Thời cùng Đoạn Văn nhanh chóng đem Lý Thuần dùng dây thừng cố định. Theo sát sau đó, gió thoảng bên tai thanh tràn ra cực nhanh trượt chung. Không ngừng vọt tới tang thi đang từ phá động chỗ đi xuống không ngừng rơi xuống, trừ bỏ chết lặng. Điên cuồng tang thi. Kia nhện khổng lồ đuổi tới phá cửa động thế nhưng sôi nổi phanh lại dừng bước không trước. Đình chỉ vồ mồi, phảng phất cái này mặt là cái gì cấm địa phía dưới này một tầng hành lang sáng ngời yên tĩnh. Trống không một vật tầng lầu quá cao, trên đỉnh thông dò ống dẫn ngang dọc đan sen, cùng chỉnh đống kiến trúc thông dò ống dẫn đều hòa hợp nhất thể. Tự thành một bộ hệ thống tiểu đội mọi người theo hoạt tác ngừng ở khoảng cách thượng một tầng hơn. 10 mét thô to thông dò ống dẫn thượng, nơi này cự phía dưới cũng còn có 20-30 mễ. Cho dù có tang thi cũng không có khả năng bò được với tới, bọn họ sôi nổi cởi bỏ khóa khấu. Mỗi người trên mặt đều có một loại kêu sống sót sau tai nạn may mắn, Tống Tình Lam ánh mắt nhanh. Chóng ở bọn họ trên người đảo qua. Xác định mỗi người đều còn tứ chi kiện toàn, thang kỳ cùng thang nhà kiểm tra bốn phía. Đoạn Văn cùng Chu Minh Hiên đang ở đầy Lý Thuần rửa sạch. Đem những cái đó dịch nhầy từ Lý Thuần trên người moi rớt, Quý Vũ Thời ngồi ở một bên thở dốc trên. Người hắn màu trắng áo thun sớm đã nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc. Sắc mặt bầy biện ra mất tự nhiên hồng, ngắn tay hạ, một cái cánh tay trình màu đỏ tím. Cùng một khác điều chỉnh tiên minh đối lập này một đường xuống dưới. Quý Vũ Thời thế nhưng là trong đội bị thương nặng nhất, huống chi. Trên người hắn vốn dĩ liền còn mang theo thương, người thế nào? Tống Tình Lam ngồi xổm xuống thân hỏi, từ hắn trong mắt thấy quan tâm. Quý Vũ Thời cũng không khách khí, giúp ta, lấy ngăn đau dược ra tới. Miệng vết thương, băng khai, Quý Vũ Thời nói chuyện hơi thở không đều. Bởi vì cố nén đau đớn môi trắng bệch hắn ngữ khí. Dùng từ lại thiếu dĩ vãng mới lạ, làm người giống như lần đầu tiên cùng hắn kéo gần lại khoảng cách. Tống Tình Lam văn. Dược ở đâu? Quý Vũ Thời nghiêng người ý bảo. Trong túi, hắn cái kia phát tím cánh tay ở phát run. Một cái tay khác cũng che lại bụng, nhìn dáng vẻ sắc thật đằng không ra tay tới. Tống Tình Lam dựa theo ý bảo. Bàn tay vào đối phương màu đen tác chiến quần túi tiền, ở trước mặt mọi người. Này lược hiện thân mật hành động đã không quá kỳ quái. Hiện tại không ai có tâm tình lại trêu chọc bọn họ. Chính là ở như vậy thời khắc, như vậy sinh tử liền ở một tức chi gian thời khắc. Tống Tình Lam trong lòng lại đột nhiên nhưỡng một uông nhiệt ý. Nói không rõ, nhỏ nhỏ ngăn đau dược bình bị lấy ra tới. Quý Vũ Thời nâng lên mặt, đút cho ta, nhìn ra được tới Quý Vũ thời cũng không có nghĩ tới như vậy yêu cầu thích hợp hay không. Bởi vì hắn trên tay còn dính đầy Lý Thuần trên người dịch nhầy. Không đương trường nhổ ra liền không tồi. Làm hắn dùng này đôi tay, từ cái chai lấy dược ra tới ăn, là trăm triệu không thể. Tống Tình Lam theo lời lấy một viên dược nhét vào hắn trong miệng. Quý Vũ thời hàm hồ nói, cảm ơn, ngón tay đụng tới nóng bỏng môi. Tống Tình Lam nói, ngươi ở phát sốt, nói, hắn liền đi đủ Quý Vũ thời cái chán, xúc tua nóng bỏng. Quý Vũ thời quả nhiên ở phát sốt, nhưng Quý Vũ thời không quá để ý. Nơi này không có thủy, có lẽ là vì ngăn đau dược hiệu càng mau một chút. Hắn cứ như vậy đem chua xót viên thuốc nhai nát, nhíu mày nói, có thể là cảm nhiễm. Đi ra ngoài về sau lại nói, hai người nói chuyện với nhau không đến một phút thời gian. Lý Thuần đã tỉnh, Đoạn Văn hô. Tống đội, Lý Thuần đã có thể chính mình ngồi dậy. Trên mặt dịch nhầy bị rửa sạch sẽ. Chỉ có trên người còn ướt rầm rề. Cả người kinh hồn chưa định. Run run nói không nên lời lời nói. Mọi người vây quanh Lý Thuần, Thuần Nhi. Nhiều bước, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Ngươi như thế nào lại rơi xuống? Nhìn đến ngươi bị cuốn đi, lão tử thiếu chút nữa đương trường cho ngươi khai lễ truy điệu. Cấp ca nói ngươi anh dũng chiến tích. Lý Thuần oa một tiếng khóc thật sự xấu, ta bị ăn, sau đó ta không muốn chết, liền dùng đao nơi loạn chọc, giống như đã bị nhổ ra. Ô a, kia này đó dịch nhầy. Mọi người, ngoặc kép, nôn, có thể đem ngươi ăn lại nhổ ra. Kia đến có bao nhiêu đại, rốt cuộc là cái gì mấy cái ngoạn ý. Chu Minh Hiên ngẩng đầu nhìn, những cái đó nhện khổng lồ còn ngừng ở cửa động xoay quanh. Giống như luyến tiếc con mồi, lại sợ hãi cái gì, đang ở lúc này. Mọi người dưới chân tạm thời có thể thở dốc ống dẫn kịch liệt đong đưa lên, lúc trước ở mặt trên khi. Bọn họ liền xem qua lỗ thông gió xuất hiện phát ra như vậy thanh âm. Này thuyết minh, cái kia đồ vật tới. Thằn làn, lão thử, con rán, xa Quý Vũ thời đứng lên. Trên mặt mồ hôi lạnh đầm đìa lại không rảnh bận tâm. Cánh tay xanh tím làm cho người ta sợ hãi. Mấy thứ này đều thích toàn lỗ thông gió. Cũng không biết rốt cuộc chỉ là trong đó giống nhau. Vẫn là hỗn hợp thể. Mọi người khiếp sợ, đây là ở trong căn cứ, vạn vật đều có thể biến dị ý tứ. Quý Vũ thời nói được thực mau, ta không lầm nói, khống chế trung tâm xuống chút nữa chính là kim ô số 2 nguồn năng lượng cung lấy điểm. Càng tới gần nơi này dị tượng càng nhiều, kim ô nhất hào chỉ cung cấp cơ sở nguồn năng lượng. Kim ô số 2 thượng tuyến sau nguồn năng lượng gấp bội, tiêu hao cũng gấp bội. Bọn họ không thể không từ vũ trụ hư vô chung thu hoạch càng nhiều năng lượng. Cho nên đã chịu phóng xạ cùng biến dị cũng viễn siêu từ trước nhân loại biến thành có máu có thịt. Lại không có tự hỏi năng lực chỉ biết ăn cơm tang thi, động vật côn trùng tắc các có biến hóa cái. Này tên là PU-31 thuộc địa đã hoàn toàn tan vỡ, nên thời đại thiên khung hệ thống không có chỉ huy. Trung tâm dựa lạnh băng hệ thống bắt cóc nhóm người này người thủ hộ. Này nhiệm vụ trung tâm nội dung quan trọng mọi người đã thập phần rõ ràng, đóng cửa một cái năng. Lượng truyền khí, làm năng lượng được đến trong nháy mắt phóng thích, trong phạm vi tất cả đồ vật đều bị cuốn vào hư vô, đóng cửa sở hữu năng lượng truyền khí. PU-31 tắc mất đi sở hữu nguồn năng lượng. Vô pháp có thể duy trì. Nhất trung bị hút vào này láng giềng gần vũ trụ kẽ hở. Hoàn toàn biến mất, song song vũ trụ kẽ hở thành tựu PU-31 cũng sắp hủy diệt PU-31. Quý Vũ thời vừa dứt lời, ống dẫn lại lần nữa kịch liệt lay động, chấn động đã đến dưới chân. Mọi người vẻ mặt nghiêm lại, đi mau, phanh, cách đó không xa một cái thông dò ống dẫn phá vỡ. Dài chừng 3-4 mễ, đầu lưỡi bắn ra tới. Ném dịch nhầy chiều bọn họ đánh úp lại. Tiếng súng chung, đầu lưỡi rụt trở về, ưng chảo câu dây thừng chỉ 20 mễ. Nếu muốn từ nơi này đi xuống, còn kém vài mễ khoảng cách. xa xa không đủ, Tống Tình Lam chiều bốn phía nhìn lại, phía trước có Duy Tu Thang. Quả nhiên, mấy chục mét xa phía trước, hình tròn căn cứ trên vách tường để lại một đạo Duy Tu Thang ống dẫn mãnh liệt rung mạnh. Kia vật đi mà quay lại, đầu lưỡi lại từ gần trong gang tấc địa phương bắn ra đột kích đánh. Lúc này mọi người đều xem đến rất rõ ràng, kia, đầu lưỡi quả nhiên khó có thể phân biệt giống loài. Mặt trái dài quá một ít giác hút, chính diện lại tất cả đều là bựa lưỡi. Đầu lưỡi ra có một cái nho nhỏ phân nhánh, không biết rốt cuộc là thằn lằn vẫn là xà, tất cả mọi người lấy ra tới trăm mét lao tới chạy như điên tốc độ thẳng đến Duy Tu Thang trước, một đường theo trượt xuống, lòng bàn tay bị ma đến sinh đau chảy ra cũng không ai để ý, có thể là hồi lâu không có ăn đến mới mẻ. Vật còn sống, kia, đầu lưỡi trải qua Lý Thuần chạy thoát hết sức táo bạo. Thế nhưng loạng choạng thông gió quản, ầm ầm, một tiếng, dài chừng 3-40 mệ ống dẫn sập đi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Tống Tình Lam cuối cùng một cái thượng Duy Tu Thang trước. Chỉ tới kịp nhìn đến trên mặt đất quăng ngã phả ống dẫn xuất hiện một đoàn thịt măm múc vật thể. Dính ghê thở mơ siêu này thanh vang lớn sau, nguyên bản đỉnh đầu phá trong động không hề đi xuống rơi xuống tang thi cũng một lần nữa xuất. Hiện này đó tang thi nguyên bản tìm không thấy phương hướng nơi nơi loạn hoàng. Bị tiếng vang hấp dẫn sau, giống hạ sủi cảo giống nhau từ trần nhà phá động chỗ đi xuống rớt cái này mặt đất nhưng náo nhiệt. Kia, đầu lưỡi đột nhiên vung, muốn đem những cái đó vướng bận tang thi ném ra, nhưng tang thi không biết đau đớn cũng không biết chết lặng. Có không ít đều trước bởi vì rơi xuống ở ống dẫn thượng không có tan xương nát thịt. Cho dù còn thừa cái nửa người trên, cũng liều mạng mà chiều ở nhúc nhích đầu lưỡi, bỏ đi, đầu lưỡi bị vây công. Không biết sống chết tang thi vây quanh nó cắn xé, nó không thể không lùi về ống dẫn, to lớn bạch ngạch cao chân nhện kìm nén không được chúng nó theo. Vách tường đi xuống bò, cũng nghĩ đến phân một ly canh, nhện khổng lồ sợ đầu lưỡi. Đầu lưỡi, sợ tang thi, trước mắt tam quản tề hạ. Thế nhưng bất chấp tương không tương khắc đối người sống tới nói. Đây là địa ngục, quý vũ thời, phía sau Tống Tình Lam giống giận hãy còn ở nhĩ sườn. Quý vũ thời quay đầu lại, chỉ thấy thật lớn khẩu khí xuất hiện ở hắn sau lưng. Từ thượng đi xuống, đang muốn một ngụm nuốt rớt hắn đầu tránh ra. Nhện trên lưng thình lình xuất hiện một người, thế nhưng cũng là Tống Tình Lam, người nọ khuôn mặt lạnh lùng. Trong ánh mắt nói không nên lời lạnh lẽo, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đột nhiên hướng con nhện khẩu khí nhét vào một cái bạo phá đạn, trong phút chốc minh bạch hắn muốn. Làm cái gì, quý vũ thời ngay tại chỗ một lăn tránh ra, người nọ cũng từ nhện trên lưng trượt xuống dưới, phanh, mà tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Con nhện thể dịch phun xạ đến bốn phương tám hướng, bị tạc đến chia năm xẻ bảy, phanh phanh phanh. So lúc trước dày đặc mấy lần tiếng súng vang lên, trần nhà phá động chỗ rũ xuống vài tên hình bóng quen thuộc. Một người tiếp một người, ở giữa không trung chiếm cứ tuyệt hảo tầm nhìn, nổ súng đem phía dưới tang thi, nhện khổng lồ một đốn mãnh quét này một hàng cộng 6 người. Là B đội tới, hỏa lực nháy mắt biến thành gấp 2, tình thế nghịch chuyển, hai cái Tống Tình Lam giống nhau như đúc. Thế nhưng hoàn toàn không cần giao lưu, đồng thời quay đầu hô to, đi khống chế đài, quý vũ thời nhấc chân liền hướng khống chế đài chạy, một bên nổ súng, một bên thấy một cái khác chính mình, bọn họ chạy vội ở khói thuốc súng tràn ngập chung, giống ở chiếu gương, quý vũ thời thấy đối diện chính mình sắc mặt đột biến. Mặt sau, cùng với này thanh nhắc nhở, đối phương đem trong tay thương ném tới. Tiểu xảo toàn thạch điểu toàn thân màu ngân bạch nó ở không trung trình một đạo đường parabol. Rơi vào rồi quý vũ thời trong tay, quý vũ thời chưa kinh tự hỏi. Tay trái tiếp được một cái khác chính mình ném lại đây thương. Đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một lần nữa từ ống dẫn bắn ra tới, đầu lưỡi thế nhưng một phân thành hai. Giống xa giống nhau chiều hắn đánh úp lại. Quý vũ thời trợ thủ đắc lực các cầm một phen toàn thạch điều. Nhất tâm nhị dụng, hắn là một cái hoàn mỹ song thương người sử dụng. Hai thương liền phát, mắt cũng không chớp mà đem hai điều, đầu lưỡi, đánh chúng cắt thành hai đoạn, ngay sau đó. Hắn tiếp tục đi tới, đem thương ném trở về, khác cái Quý Vũ thời đồng dạng trấn tĩnh. Nhận được thương sau cũng tiếp tục về phía trước chạy vội, một cái uốn gối khom lưng. Từ mặt đất ngửa người lướt qua chặn đường ống dẫn, một cái dẫm lên ống dẫn bay lên không. Dừng ở một người tang thi trên vai. Hai đầu gối một ninh, tuyệt hảo nhu thuật đem kia tang thi đương trường chiết cổ, không cần ngôn ngữ. Thân xuyên màu đen đồ tác chiến cùng thân xuyên màu trắng áo thun Quý Vũ thời. Giống như một đôi sinh đôi tử, 13 cá nhân thiên khung 7 đội. Tại đây một khắc đạt tới sức chiến đấu đỉnh. Hết chương.